Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 41, vây truy chặn đường. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Biển rộng phía trên. Sabo nằm ở kình thiên biến du thuyền bong tàu thượng, nhìn xanh lam không trung, tâm thần phá lệ yên lặng. Giờ phút này hắn nhưng không có một chút chịu quá thương bộ dáng. Bị động khôi phục kỹ năng hơn nữa siêu nhân binh lính huyết thanh cường hóa sau khôi phục lực. Chỉ hơn một giờ thời gian liền làm Sabo thương thế hoàn toàn khôi phục. Trải qua cùng Raymond một trận chiến, Sabo đối thực lực của chính mình cũng cuối cùng là có một ít rõ ràng nhận chi. Thực lực của hắn ở hải quân giáo cấp trung đã xem như đỉnh cấp. Nhưng đối thượng tướng cấp hải quân, chỉ sợ còn thực miễn cưỡng. Thể thuật tu hành còn muốn tiếp tục, thân thể cường độ cũng vẫn yêu cầu không ngừng tăng mạnh. Càng chủ yếu chính là Haki Kenbunsoku cùng Busosoku Haki đều yêu cầu tiếp tục tăng lên. Nếu nói đem khí phách có thể khống chế cũng có thể vận dụng tính làm là nhập môn nói, Sabo Haki Kenbunsoku đã xem như nhập môn. Nhưng Busosoku Haki còn không thể thuần thục khống chế, liền cơ bản quấn quanh đều có thất bại khả năng. Này tự nhiên làm Sabo rất không vừa lòng. Phải biết rằng, lúc này đây tuy rằng hắn thắng, nhưng thắng đến có chút may mắn. Nếu cuối cùng một quyền, hắn Busosoku Haki quấn quanh thất bại, kia kết quả khả năng liền không giống nhau. Sabo là không có khả năng đem mỗi lần thắng lợi hy vọng đặt ở này hư vô mờ mịt vận khí thượng. Này quá không biểu hiện. Cùng với như thế, hắn càng nguyện tin tưởng thật thật tại tại, có thể đem khống lực lượng. Kỳ thật, cùng Raymond chiến đấu, Sabo có thể lấy càng đơn giản phương thức thắng lợi. Chẳng qua vì kiểm nghiệm một chút chính mình thể thuật trình độ, liền không có sử dụng. Hơn nữa, Sabo cũng hoàn toàn có thể không cần lấy thương đổi thương phương pháp lấy được thắng lợi. Hắn hoàn toàn có thể dùng Haki Kenbunsoku tiến hành du đấu, không ngừng tìm kiếm Raymond sơ hở tiến hành công kích. Nhưng như vậy quá tốn thời gian. Sabo sợ vạn nhất có hải quân tới viện, vậy biến thành một hồi vĩnh không ngừng nghỉ chiến đấu. Nếu Momonga tới, kia hắn liền không có bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. So với thể thuật, khí phách, Sabo vừa mới đạt được biến chủng người năng lực nhưng thật ra có thể làm một đạo át chủ bài. Không đến thời khắc nguy cơ, hắn cũng không tưởng sử dụng. Loại này đóng băng năng lực nếu đem chi vận dụng với thể thuật bên trong, kia hiệu quả tuyệt đối kinh người. Ngẫm lại xem, Sabo một quyền đánh tới, đối thủ chặn lại công kích, nhưng đối thủ cũng bị đóng băng. Mặc dù chỉ đóng băng bộ phận, kia cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Đáng tiếc, loại năng lực này Sabo vừa mới bắt đầu khai phá không bao lâu. Xa không có đạt tới đại tướng Kuzan cái loại tình trạng này. Nếu có thể khai phá đến cái loại này trình độ, hắn làm sao cần sợ hãi Momonga. Chẳng qua năng lực khai phá đều không phải là một lần là xong. Yêu cầu không ngừng luyện tập cùng cường hóa. Này đều yêu cầu thời gian. Mà hiện giờ Sabo nhất thiếu chính là thời gian. Tuy rằng đánh bại một thuyền hải quân, trong đó còn bao gồm một người hải quân thượng giáo, nhưng Sabo cũng không có tự đại. Hiện giờ, hắn vị trí đã bại lộ, lại muốn tìm một cái an toàn địa phương trốn tránh hiển nhiên là không có khả năng. Raymond bọn họ phát hiện chính mình, nhất định sẽ đăng báo hải quân. Chỉ sợ phụ cận đã có hải quân bắt đầu bố trí chặn lại hắn. Hiện giờ Sabo cần phải làm là như thế nào tránh né hải quân. Đến nỗi chiến đấu, kia vẫn là thôi đi. Một khi bị hải quân quấn lên, kia với hắn mà nói liền có thể là tai họa ngập đầu. Chủ nhân, hữu phía trước phát hiện hải quân quân hạm hai tao. Bọn họ giống như đã phát hiện chúng ta. Đang ở chuyển đà hướng chúng ta này dựa lại đây. Đây là kình thiên thanh âm. Sabo trực tiếp ngồi dậy tới. Nhìn thoáng qua mặt biển thượng cách đó không xa kia hai tao hải quân quân hạm. Hắn liền mở miệng nói. Kình thiên, tránh đi bọn họ. Sau đó ra tốc. Ta nhưng không nghĩ bị bọn họ quấn lên. Đã biết, chủ nhân. Kình thiên vừa chuyển hướng, đi tốc độ trực tiếp tiêu thăng. ở mặt biển thượng vẽ ra một đạo thật dài vệt nước, chậm rãi biến mất ở hải quân tầm nhìn bên trong. Kia hai tàu quân hạm hải quân thấy vậy, cũng có chút buồn bực. Bọn họ áp chế thuyền chính là hải quân chế thức hải thuyền. Tốc độ xa so giống nhau hải thuyền muốn mau. Chính là kình thiên tốc độ làm cho bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thật vất vả phát hiện Sabo tung tích. Vốn đang cho rằng có thể lập tiếp theo công lớn. Nhưng không nghĩ tới. Còn không có đối mặt. Sabo liền trực tiếp chạy. Căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không buồn bực. Không có biện pháp. Trên thuyền hải quân chỉ có thể đúng sự thật về phía Momonga báo cáo. Thông chi Sabo thoát đi phương hướng hải quân bố trí chặn lại. Sau đó thông chi phụ cận hải quân triển khai vây kín. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng pháo kích, liên miên không dứt. Sáu tàu hải quân quân hạm chính truy đuổi một con thuyền tiểu du thuyền. Du thuyền thượng, Sabo nhìn truy ở phía sau sáu tàu hải quân quân hạm. Không khỏi vẻ mặt buồn bực. Này đã không biết là đệ bao nhiêu lần. Ngắn ngủn 10 ngày qua thời gian, Sabo liền đã gặp không dưới 20-30 thứ vây truy chặn đường. Truy kích hắn hải quân quân hạm ít nhất không dưới 50 tàu. Hơn nữa, rất có càng ngày càng nhiều xu thế. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ không dùng được bao lâu. Hắn liền phải bị hải quân cấp hoàn toàn vây quanh. Đến lúc đó lại tưởng thoát thân. Vậy càng khó, nếu không phải kình thiên tốc độ so hải quân mau. Liền tính là không gặp gỡ Momonga, chỉ sợ Sabo cũng đã sớm bị hải quân cấp bắt được. Cái này Sabo cuối cùng là kiến thức tới rồi hải quân cường đại. Ai, lúc trước nếu có thể trừ chung đương hải quân thật tốt à. Yêu yêu đọc sách ít nhất nhật tử có thể quá đến an nhàn một ít. Cũng không cần giống như bây giờ. Bị hải quân đuổi theo. Khắp nơi chạy trốn. Mấy ngày này. Sabo vẫn luôn nghĩ đến kế thoát thân. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có một cái lộ. Đó chính là tiến vào vĩ đại hàng lộ. Vĩ đại hàng lộ trời cao khí phong vân biến hóa. Con thuyền gặp được tai nạn trên biển là thường có sự. Như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ. Hải quân căn bản không có khả năng tiến hành hữu hiệu đuổi bắt. Chiến quốc chỉ sợ cũng sẽ không hạ như vậy mệnh lệnh. Mặc dù chiến quốc là nguyên soái. Hắn cũng không thể lấy binh lính sinh mệnh đương tiền đặt cược. Nhưng vấn đề là, như thế nào tiến vào vĩ đại hàng lộ đâu? Nhưng thật ra có hai con đường. Một đó là từ điên đảo Sơn đi. Nơi đó là tứ hải cùng vĩ đại hàng lộ ở đất đỏ trên đại lục giao điểm chi nhất. Điên đảo trên núi tổng cộng có 5 điều thủy đạo. Vì ích hình, dòng nước 4 tiến vừa ra. 4 điều cạnh xéo là từ tứ hải chảy vào thủy đạo. Ở đỉnh núi hội tụ sau lại từ một cái nằm ngang thủy đạo chảy ra. Sau khi rời khỏi đây đó là vĩ đại hàng lộ. Nhị đó là chưa từng phong mang đi. Không gió mang không có phong. Nhưng này đối kình thiên tới nói cũng không vướng bận. Nhưng không gió mang là to lớn hải vương loại xào huyệt. Đi nơi đó rất nguy hiểm. Trừ phi có thể ở kình thiên trên người trang bị cũng đủ nhiều hải lâu thạch. Như vậy liền có thể an toàn mà vượt qua không gió mang theo. Nhưng vấn đề là, Sabo cũng không có cũng đủ hải lâu thạch. Tuy rằng lần trước chiến đấu được đến một ít, nhưng kia đều làm mặt khác hấp thu. Có một bộ phận cũng bị chế thành hải lâu đá đạn. Đã không có dư thừa tới trang ở đáy thuyền. Hơn nữa, Sabo đối này phương pháp cũng tồn tại một chút lo lắng. Rốt cuộc muốn trang bị nhiều ít hải lâu thạch mới có thể đủ cam đoan con thuyền an toàn. Này hắn cũng không biết. Rốt cuộc không gió mang cũng không phải là đùa giỡn. Một cái ngoài ý muốn liền sẽ muốn mạng người. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Liền ở Sabo khổ chết hết sức. Trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh. Nhiệm vụ mô đun ngay sau đó sinh thành tân nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ xem xét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.